Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 218, tham luyến vô hạn, đêm giòm ngó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, Hàn Tuyết vốn là muốn trách cứ hắn, thế nhưng là nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động nói. Thế nào, chậm rãi từ phòng thử áo đi ra, nàng kia cao gầy thướt tha dáng người thứ tự hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Hy trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Tiên tử, cũng chỉ có tiên tử mới có thể có được dạng này mị lực. Thật sự là rất xinh đẹp, mặc dù Diệp Hy biết Hàn Tuyết xuất chúng, nhưng lại không nghĩ tới có thể ăn mặc nàng, sẽ như thế xinh đẹp, như thế mê người. Hắn thậm chí tìm không thấy một cái từ để hình dung trước mắt cái này tuyệt đại phong hoa thành thục uông vật. Nhìn xem hắn ngơ ngác biểu lộ, Hàn Tuyết bỗng nhiên. Phốc, một tiếng cười nói, nhìn ngây người a, đúng vậy a, ách không có a, là nhìn ngây người. Diệp Hy lúc này có chút mồm miệng không rõ, nhưng là ánh mắt lại như cũ rơi vào mụ mụ trên thân, không nỡ rời đi. Người Mỹ phụ trước mắt hấp dẫn sâu đậm lấy ánh mắt của hắn. Kia thướt tha thành thục thân thể mềm mại linh lung bay bổng, béo gầy vừa phải. Vóc người cao gầy duyên dáng yêu kiều, thùy mị yêu kiều. Nhất là bây giờ mặc cái này đai lưng tư sắc dài, càng là tràn đầy một loại cao quý trang nhã chi khí. Kia cao ngất nổi cao hai ngọn núi bị kia chăm chú trói buộc chịu nặng, đầy đặn đến cơ hồ muốn từ trong quần áo tỏa ra. Được rồi, hoàn hồn lại, Hàn Tuyết lôi kéo hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười, cái kia si mê ánh mắt chính là ngốc như vậy, trên thân ngây thơ chưa thoát, lộ ra có chút không hợp nhau. Nhưng là cùng cấm kỵ của mình quan hệ, lại làm cho Hàn Tuyết cảm nhận được một tia vui vẻ. À, Diệp Hy ngẩn người, nói, vậy chúng ta lúc này đi thôi, hì hì, du thuyền đi. Hàn Tuyết nói, cái gì lúc này đi quần áo ta còn mặc đâu? Không muốn đổi à, liền món này đi, mặc đi thôi, Diệp Hy cũng không bỏ được mụ mụ đem cái này một thân váy liền áo cởi ra đâu. Liền ngươi yêu cầu nhiều, Hàn Tuyết tâm bên trong tựa hồ đối với món này quần áo cũng tình hữu độc chung, lâu như vậy không có mặc váy, hiện tại mà còn tìm ngươi có chút không quen. Vậy ta dù sao cũng phải tính tiền đi. Chờ một chút a, Diệp Hy giữ nàng lại tay, ánh mắt tại nàng kia cao gầy trên thân thể dao động lấy. Dạng này phối hợp không tốt a, hì hì, muốn tìm một đôi tất chân, một đôi cao gót giày ống cao. Xì, người không nói ta đều quên, bên ngoài bây giờ lạnh như vậy, ta không mặc cái này váy. Nghe được tất chân cao gót, Hàn Tuyết tâm bên trong bỗng nhiên có một loại tim đập thình thịch cảm giác kia một loại tâm khôi, để nàng giống như có chút mong đợi. Không có a, hiện tại lại không lạnh. Diệp Hy trong hai mắt tràn đầy chờ mong, có được hay không vậy? Đêm nay thật không lạnh à, đến trên thuyền nghe nói còn có bên ngoài hơi ấm kia càng thêm không cần lo lắng. Cũng không phải ngươi mặc ngươi tự nhiên nói như vậy. Hàn Tuyết trên mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng, mặc dù rất khó phát hiện nhưng là cặp mắt của nàng bên trong cũng đã có chút xuân tình nhộn nhạo. Tựa hồ, nghĩ tới điều gì không nên nghĩ sự tình đâu. Kia một đôi tràn đầy linh động đôi mắt đẹp ngập nước hắc bạch phân minh, nhìn quanh lưu truyền. Nàng nhìn xem Diệp Hy thời điểm ánh mắt tràn đầy phức tạp nhu tình. Xinh xắn linh lung mũi thanh tú động lòng người, đường cong rõ ràng miệng nhỏ càng là gợi cảm ướt át, để Diệp Hy không nhịn được muốn hôn một cái. Hì hì, mụ mụ ngươi lạnh có thể ôm ta à? Diệp Hy cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, phục vụ viên, hắn còn không có đợi đến Hàn Tuyết đáp ứng cũng đã phất tay tìm tới vừa mới một cái kia nữ phục vụ viên. Xin hỏi có cần gì không? À, những cái kia tất chân cùng ống dài cao gót ở nơi nào? Tỷ tỷ của ta còn muốn mua. Diệp Hy hắn cố ý cường điệu, tỷ tỷ, hai chữ, lập tức huyên náo Hàn Tuyết tâm bên trong hoảng hốt. Tuổi của mình thật có nhỏ như vậy à, được rồi, mời đi theo ta. Chấm chấm, xem một chút đi, Diệp Hy một đôi mắt tràn đầy chờ mong. Hàn Tuyết gõ hắn một chút cũng chỉ có thể đủ tùy ý hắn lôi kéo chính mình. Tất chân là nữ nhân tầng thứ hai làn da, cũng là mỗi cái nữ tính thiết yếu đơn phẩm, vô luận cô gái trẻ tuổi thải sắc tất chân, vẫn là thành thục nữ tính gợi cảm tất chân, tại mỗi cái nữ hài trong tủ quần áo đều có thể tìm tới thân ảnh của nàng. Bít tất sắc điệu thể hiện lấy một nữ tính khí chất. Màu da là vĩnh hằng sắc thái, có thể cùng các loại thời trang phối hợp. Màu xám tự nhiên hào phóng, lấy phối màu trắng trang phục vì tốt. Thân thể duyên dáng nữ tính không ngại tuyển cấp cao điện tử dệt nổi vớ, đã biểu hiện thời thượng khí tức lại nhưng tốt hơn phụ trợ duyên dáng thân thể. Tất chân mềm mại, bóng loáng có thể gia tăng chân mỹ cảm, mặc vào tất chân có thể tất chân biểu hiện ra cho người ta trang trọng, mỹ quan, cao nhã cảm giác. Đây cũng là vì cái gì nam nhân thích nữ nhân mặc tất chân nguyên nhân một trong. Nam nhân kỳ thật đều có một cái tất chân cặp đùi đẹp tình kết, nếu như nói như vậy quá lấy điểm khái toàn, như vậy tuyệt đại đa số nam nhân có chuyện này kết hẳn không có nói quá sự thật. Rất nhiều nam nhân chỉ cần trông thấy cặp đùi đẹp liền có thể kích thích tính gì, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Đối với khác phái ấn tượng đầu tiên nhận biết, nữ nhân thường thường dùng chính là cảm giác, nam nhân thì thường thường dùng thị giác. Tại trong nam nhân lưu hành lấy một câu tiểu lưu manh, nữ nhân có đẹp hay không, chỉ cần nhìn đùi. Nữ nhân thích trưng diện cũng là thiên tính, kỳ thật nam nhân có khi cũng không thể lý giải, giữa mùa đông nữ nhân cũng có thể tất chân trường hoa, đem cặp đùi đẹp triển lộ hoàn toàn, không sợ đông lạnh lấy sao. Nhìn không được liếc mắt hai mắt đi, tao ngộ mắng sói cũng không kỳ lạ. Thế nhưng là nam nhân vì mà liền không thể nhìn đâu. Liền muốn cái này à. Diệp Hy không hiểu làm sao chọn lựa tất chân, nhưng là hắn nhìn xem mụ mụ nhìn chung quanh cuối cùng vẫn tuyển một bộ tương đối lệch màu đen. Ai cần ngươi lo, Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Loại này thật mỏng tất chân để nữ nhân chân càng thêm tinh tế cân xứng, bóng loáng như tơ trong mơ hồ lộ ra màu da thần bí mà mập mờ, để nữ nhân phong tình từ đầu đến chân tràn ngập trêu chọc hương vị, dạng này vưu vật đối nam nhân không thể nghi ngờ tràn đầy chí mạng dụ hoặc, khó trách các nam nhân đều nói con mắt không đủ dùng. Kỳ thật tất chân đã không còn chỉ là vật phẩm trang sức, cũng không còn chỉ thuộc về nữ nhân, nó đã thành nam nhân chung tình chi vật. Tất chân cũng là nam nữ tán tình công cụ, nam nhân tại nữ nhân cặp đùi đẹp trước mặt tựa như ma đồng dạng không chịu nổi dụ hoặc, cộng thêm dụ hoặc vô hạn tất chân, cái gì phong độ thân sĩ, cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đều là phù vân thôi. Hì hì, kia nhìn xem giày cao gót a. Diệp Hy chỉ Lâm Nhất bên cạnh đặt vào rực rỡ muôn màu cao gót, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng tất chân, nam nhân cũng thích mặc giày cao gót nữ nhân. Có lẽ là bởi vì nam nhân đều đối với mình không thể mặc không có đồ vật hiếu kỳ à, nếu như thế giới này không có nam nhân, nữ nhân khô mà muốn như vậy tân tân khổ khổ mang giày cao gót. Nữ nhân mang giày cao gót chính là vì cho nam nhân nhìn, đã nữ nhân có thể mặc giày cao gót hấp dẫn nam nhân quay đầu suất. Nữ nhân mang giày cao gót có thể làm cho nam nhân sinh ra dục hỏa, nữ nhân mang giày cao gót có thể đem nam nhân hấp dẫn đến bên giường, làm cho nam nhân liếm chân của nàng, nghe nàng tất chân, nghe nàng giày cao gót. Tóm lại, nam nhân càng trở nên điên cuồng, nữ nhân thì càng thích. Mà Hàn Tuyết thì là lựa chọn một đôi màu trắng trường hoa, bên ngoài là vải bông, quấn quanh lấy lụa mỏng, còn có hai cái nhỏ nhung cầu treo. Mặc vào cái này một thân trang phục, Hàn Tuyết xuất hiện trước mặt Diệp Hy thời điểm giống như là từ trên trời giáng xuống tiên nữ. Diệp Hy biết người dựa vào ăn mặc, nhưng là mụ mụ lúc này dụ hoặc cũng quá lớn đi. Ánh mắt của ngươi càng ngày càng làm càn nha. Hàn Tuyết nhìn xem hắn, nhưng cũng không tức giận. Cao gầy dáng người đứng tại trước mắt của hắn, trần trụi trong không khí tuyết cơ ra tuyết khiết bạch vô hà, giống như trong suốt cẩm thạch tự nhiên mà thành, toàn thân tràn đầy thành thục khí chất cao quý, trong lúc phất tay lộ ra tự nhiên trang nhã, cao cao tại thượng, lãnh diễm ngạo nghễ, để cho người ta không dám ngưỡng mộ. Là ngươi quá đẹp đẽ á. Diệp Hy không chút nào che giấu cảm giác trong lòng. Nữ nhân thật sự là thượng đế kiệt tác, trắng noãn bộ mặt nam nhân nhìn liền thích, đầy đặn bộ ngực nam nhân kháng cự không được dụ hoặc. Nóng bỏng dáng người, nhất gây nam nhân mơ màng, gợi cảm bụng dưới, giấu ở nam nhân đáy lòng bí mật. Hừ, nhi từ nóng rực ánh mắt để nàng kia kiều thiếu trên má ngọc dâng lên đỏ ửng nhàn nhạt, phảng phất mới nở như nụ hoa kiều nộn diễm lệ. Nàng trừng mắt một đôi mị nhãn nhìn qua Diệp Hy, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới tựa hồ làm ra một cái dạng gì quyết định, kia cao ngất sung mãn núi tuyết nhẹ nhàng phập phồng. Đi rồi, a tốt, Diệp Hy điểm hấp tấp cùng tại cái này một cái giống như thoát thai hoán cốt mỹ phụ sau lưng tính tiền về sau, hai người lần này a đi ra cửa hàng. Gió lạnh thổi qua, lập tức để Hàn Tuyết rụt rụt thân thể. Diệp Hy có chút lo lắng mà hỏi thăm, có phải hay không sẽ rất lạnh a, vậy không bằng đổi về những cái kia quần áo đi. Coi như vậy đi, ngươi không phải nói du thuyền nơi đó có hơi ấm sao? Chúng ta đi mau mấy bước. Mặc dù cảm nhận được rét lạnh nhưng là Hàn Tuyết lại vậy mà kiên trì mặc cái này một thân mê người cách ăn mặc. Kia quay đầu xuất cao tới 100% mị lực để Diệp Hy sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tê dại, các ngươi những này tiện dâm nhìn cái cầu A, đây là mẹ của ta. Cũng là lão tử về sau nữ nhân, Diệp Hy trong lòng mắng thầm, bất quá hắn vẻ mặt này thế nhưng là bị mụ mụ thấy nhất thanh nhị sờ. Để cho ta mặc thành dạng này từ còn không phải ngươi. Mỹ phụ ngữ khí có điểm lạ, cũng không phải là quở trách, ngược lại có một loại liếc mắt đưa tình cảm giác. Quá hoang đường, cấm kỵ kích thích phía dưới, Hàn Tuyết hiện tại càng ngày càng thích kia một loại cảm giác tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có lẽ là nhớ ra cái gì đó cảm thấy khó xử sự tình đi, Hàn Tuyết kia phấn nộn nguyệt cho phía trên xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng tại Diệp Hy trong mắt lại có vẻ vũ mị mê người, bị nam nhân ở trước mắt dẫn phát xuất thân thể kia thâm tàng đã lâu xuân tâm dục diễm, chính vào lang hồ chi niên nàng lý trí cơ hồ đã không thể khống chế được trong lòng mình dục diễm. Ai biết những tên khốn kiếp kia, nam nhân coi như xong, nữ nhân cũng phải nhìn một chút, sao được à? Diệp Hy oán giận nói. Phốc, nhìn thấy hắn có chút ăn dâm ý tứ, Hàn Tuyết tâm bên trong chỉ cảm thấy một trận vui vẻ. Thế nhưng là loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong. Nói mò gì nữa nha, đi thôi, lôi kéo này nhi tử, hai người cuối cùng là leo lên chỗ đánh du thuyền. Quả nhiên, kia từng đợt nhiệt khí, lập tức để Hàn Tuyết trên người rét lạnh xua tán đi không ít. Hì hì, thật là thoải mái. Diệp Hy duỗi ra lưng mỏi, nhưng lại giống như nhìn thấy xung quanh có một người đang chú ý mình giống như. Thế nhưng là du khách nhiều lắm, hắn căn bản là không tìm ra được. Ừm, vẫn tốt chứ. Hàn Tuyết dừng một chút nhìn xem nhi tử, một viên khôi động vô hạn phương tâm lên trận trận không thể lắng lại gợn sóng, lý trí lại có một điểm chống cự không được kia cuồng nhiệt si lửa thiêu đốt, phản bội trượng phu, vi phạm luân lý yêu đương vụng trộm khoái cảm trong lòng của nàng từ từ đốt thăng mà lên, kích thích cùng khẩn trương đánh thẳng vào nàng toàn thân tế bào, không để cho nàng từ tự chủ dùng mình một cái. Mặc dù nàng không cho rằng đây là yêu đương vụng trộm, mình dẫn hắn ra du ngoạn có cái gì không đúng. Đừng nói dạng này, liền xem như mình ôm hắn, hôn hắn lại có cái gì không đúng đây. Hắn là từ trên người chính mình rớt xuống thịt à, mụ mụ thế nào? Diệp Hy phát hiện sự khác thường của nàng, quan tâm đi tới Hàn Tuyết bên người ôn nhu nói. Có phải hay không còn cảm thấy lạnh à? Hàn Tuyết một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm Diệp Hy nhìn, hô hấp của nàng mang theo trận trận thành thục hương thơm hơi ẩm, phun đến Diệp Hy trên mặt có nói không ra hương thơm. Có chút làm một cái hít sâu. Vậy ta cảm thấy lạnh ngươi có phải hay không cởi quần áo xuống tới đâu? Cách chương.